Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hoan thở ra một hơi, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên gương mặt mình, sau đó cắn môi về phòng. Cô thay quần áo lên giường, bao bọc bản thân thật kín vào trong chăn, một lúc sau mới mở ra một kẽ hở, lộ ra một cái đầu. Trình Hoan hít sâu không khí ở bên ngoài một hơi rồi lại vỗ vỗ lên mặt. Đi ngủ, nói xong lại chùm kín chăn nhắm mắt lại. Lần này thì đã lộ đầu ra ngoài. Mặc dù trong lòng suy nghĩ không ít chuyện, nhưng chất lượng giấc ngủ đêm đó của Trình Hoan lại không tệ. Buổi sáng lúc tỉnh lại mới chỉ có 6 giờ. Cô từ từ ngồi dậy rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Còn chưa làm xong, Giang Minh Viễn đã đi xuống. Hai người lại dính lấy nhau ở trong bếp một lúc lâu. Ăn sáng xong, anh lại giúp cô thu dọn đồ đạc. Lần này về quê phải ở 3 ngày 3 đêm. Buổi chiều đi về, đến mùng 2 quay lại. Thời gian không lâu nên cũng không cần chuẩn bị quá nhiều quần áo. Chỉ có điều quần áo mùa đông khá là to, cho nên cuối cùng vẫn thu dọn ra 2 vali quần áo lớn. Hành lý chuẩn bị xong được đặt ở một bên. Trình Hoan rửa tay xong rồi thoa kem dưỡng da tay. Cô chăm sóc tỉ mỉ đến từng ngón tay của mình. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, bèn hỏi, đúng rồi, đêm giao thừa chúng ta sẽ ăn cơm ở đâu? Nhà họ Giang là một gia tộc không nhỏ. Chỉ riêng anh chị em của ba Giang đã có 4 người. Đời trước thì lại càng nhiều hơn. Ông nội Giang có 8 anh chị em. Mỗi người lại sinh ra rất nhiều con cháu. Tổng hợp lại, những họ hàng thân thiết một chút đã có gần 100 người. Ông nội của Giang Minh Viễn cũng qua đời sớm. Mấy anh em của ba Giang được bác của mình, cũng chính là bác cả của nhà họ Giang, nuôi lớn. Ông cụ năm nay đã 95 tuổi. Cơ thể cũng coi như khỏe mạnh. Giang Minh Viễn về quê một là vì tế bái ba, hai là vì hỏi thăm sức khỏe của ông cụ. Anh và những anh em chú bác của ông cụ gần như đều có xích mích, nhưng những quan hệ khác thì vẫn tốt. Phần lớn là những người muốn nịnh bợ anh. Chỉ ăn một bữa cơm mà đã có mấy nhà tranh nhau mời. Nhưng đó là chuyện của trước kia. Năm nay anh đưa gia đình của mình về, đương nhiên là không tiện đi nhà khác. Anh đã đặt một bàn rồi. Nguyệt, chúng ta tự làm đi. Hai người đồng thanh lên tiếng. Nói xong đều nhìn về phía đối phương. Trình Hoan nghe anh nói vậy, cười cười khoát tay nói, đêm giao thừa mà ăn cơm ở nhà người khác thì có ý nghĩa gì? Tự làm náo nhiệt hơn biết bao nhiêu. Không phải anh đã nói trong biệt thự có bếp sao? Có, vậy chúng ta đi mua một vài thứ rồi tự làm đi. Ăn Tết thì phải có không khí của Tết. Nhớ lại lúc còn bé, khi đến Tết cô cũng sẽ cùng ông nội làm rất nhiều món. Bây giờ mặc dù chưa chuẩn bị, nhưng cũng không thể tiết kiệm bữa cơm giao thừa. Đúng rồi, ở quê có thể mua đồ được chứ? Được, vậy thì tự làm đi. Chỉ có 3 người chúng ta cũng không cần làm quá nhiều. Đúng rồi, anh thích ăn món gì? Có thích ăn tôm không? Thích, quả nhiên là ba con. Con trai anh cũng thích tôm. Trình Hoan ghi chép lại trên điện thoại, lại hỏi anh thích ăn tôm kiểu gì. Giang Minh Viễn nói cái gì cũng được. Bây giờ đã muộn rồi, chắc chắn là có nhiều thứ không mua được. Em vẫn thích ăn tôm càng xanh hơn. Có nhiều thịt, vậy thì ăn cái đó đi. Để xem đã, chưa chắc đã mua được. Mua được chứ, Giang Minh Viễn nhẹ nhàng nói. Đợi khi Trình Hoan đang nghĩ đến những món ăn đêm giao thừa, anh đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, giúp tôi xem dụng cụ làm bếp trong nhà có còn đầy đủ không. Nếu không đủ thì bổ sung vào. Còn nữa, chuẩn bị trước nguyên liệu nấu ăn. Cần có tôm càng xanh, phải thật tươi, vận chuyển bằng máy bay qua đó. Cách Chương.